đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, điều khiển tranh tài trọng tài chính. Giữa trận kéo cầu, Thụy Điển đội tại dẫn trước một cầu về sau. Đám cầu thủ tinh thần rõ ràng nhẹ nới lỏng, mà lại để bọn hắn kiên cố hơn quyết thu về. Ibra đặt ở bên trong vòng phụ cận, để Tây Ban Nha đội như nghẹn ở cổ họng, như mang lưng gai, để dưới trận Enrique như ngồi bàn trông. Lý Minh Vũ dùng thành thạo kỹ thuật, tại Thụy Điển trước trận xe chỉ luồn kim, ý đồ lợi dụng phạm vi nhỏ đường truyền ngắn đến để Thụy Điển phòng thủ xuất hiện một chút lỗ thủng. Nhưng là Thụy Điển đội phòng thủ mặc dù rất bình thường thô ráp, bất quá mỗi một cái cầu thủ chọn vị trí đều vô cùng hợp lý. Cơ bản sẽ không cho Tây Ban Nha đội cơ hội rất tốt cùng không gian. Mặt đất thẩm thấu, bởi vì người của đối phương viên dày đặc, rất khó tạo thành lỗ hổng, cho ra tốt chọc khe cầu. Nhưng là không trung đả kích, đối phương thân cao ưu thế để Tây Ban Nha đội căn bản không có cách nào cùng đối diện tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Có chút thúc thủ vô sách Tây Ban Nha đội, chỉ có thể nếm thử ở ngoại vi tiến hành một chút sút xa, tới thử đồ khảo nghiệm một chút Thụy Điển thủ môn xúc cảm. Nhưng là, để Tây Ban Nha đội có chút vò đầu chính là, Thụy Điển thủ môn Nặc Đi Phơ, đặc biệt là năm nay vừa mới lên chức nhập giải ngoại hạng Anh Swansea. Đội chủ lực thủ môn, năm nay Swansea đội, mới mùa giải cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Trước mắt 7 trận đấu, Swansea đội vậy mà đánh ra 4 thắng 2 hòa 1 thua thành tích. Trước mắt tích 14 phân, danh liệt Premiership vị thứ 6. Nhất làm cho người ngạc nhiên chính là hắn thủ môn Nặc Đi Phơ đặc biệt. 7 trận đấu, 4 lần linh phong đối thủ, chỉ ném 3 cái cầu, bị hắn linh phong đối thủ bên trong, MU cùng Hotspur đều ở trong đó, làm Thụy Điển đội chủ lực thủ môn. Nặc Đi Phơ đặc biệt hôm nay trạng thái cũng là phi thường không tệ. Lý Minh Vũ hai cước chất lượng phi thường cao sút xa đều bị hắn vững vàng hóa giải. Pedri một lần sút xa cũng là để hắn làm ra đặc sắc cứu thua. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài 40 phút, trên trận điểm số vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Bên sân Enrique đã sớm ngồi không yên, ở đây bên cạnh không ngừng dục dịch. Nhìn xem trên trận cháy bỏng tràng diện, gấp thẳng vào đầu, Thụy Điển đội phía trước cầu môn bày xe buýt chiến thuật vô cùng thành công. Mà lại, lần này, trên trận Thụy Điển cầu thủ cơ bản đều là mét trở lên cao lão. Liền xem như cho Tây Ban Nha đội đá phạt hoặc là phạt góc, bọn hắn đều không phải là rất sợ. Giống như, Tây Ban Nha đội nhược điểm bị Thụy Điển đội tìm được. Tất cả tiêu điểm toàn đều đặt ở Tây Ban Nha đội cái này cái trẻ tuổi hộ công trên thân. Lý Minh Vũ còn quá trẻ, mặc dù nhưng đã đó có thể thấy được tài hoa của hắn hơn người. Tổ chức của hắn, hắn truyền khống, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp trình độ, nhưng là kinh nghiệm quá khiếm khuyết. Tại đối mặt Thụy Điển hàng phòng ngự dày đặc thời điểm, Lý Minh Vũ lộ ra vô kế khả thi, hắn am hiểu nhất đồ vật. Giống như đều vô dụng. Tại hơn nửa hiệp thời điểm, Thụy Điển đội đã cho Tây Ban Nha đội hai lần rất tốt đá phạt vị trí. Nhưng là Lý Minh Vũ hai lần sút gôn, một lần bị bức tường người cản lại, còn có một lần vì lách qua bức tường người, cố ý nâng cao độ cong. Kết quả, bóng đá bay thẳng ra xà ngang. Dù sao, tùy ý cầu, dẫn bóng xác suất vẫn là rất nhỏ. Liền xem như thân phụ nhiều tên đá phạt đại sư kỹ năng, Lý Minh Vũ cũng không có khả năng cam đoan mỗi một cái đá phạt đều có thể đá tiến. Kiểm chắc đến túc chủ đội bóng ngay tại lâm vào khốn cảnh, tự động kích hoạt thiết huyết đấu trí. Một nháy mắt, Lý Minh Vũ cảm giác trên người mình mỏi mệt biến mất. Liền ngay cả bởi vì một mực không thể phá vỡ cục diện bế tắc, trên tinh thần mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Vừa vặn lúc này, đối phương giữa trận cầu thủ cao lớn La Sần hướng mình lao đến, ý đồ giành lại chân mình hạ bóng đá. Cái này La Sần, nhìn xem tựa như là một cái Bắc Âu mãng hán, một mái tóc màu vàng kim, liền ngay cả trên môi râu ria đều là kim hoàng sắc. vóc người khôi ngô, thấy thế nào đều giống như một cái thợ đốn củi người. Hơn nửa hiệp thời điểm, Lý Minh Vũ đã bị cái này thợ đốn củi người đánh ngã 2 lần. Nhưng là do ở phạm lỗi động tác không lớn, mà lại gia hỏa này vô cùng thông minh. Tại phạm lỗi về sau, tranh thủ thời gian đưa tay kéo Lý Minh Vũ. Trọng tài chính cũng không có cho hắn đưa ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Lần này, Lý Minh Vũ phía bên phải bên cạnh phát cầu, chuẩn bị hơn người, Larson liền chuẩn bị lập lại chiêu cũ, dùng thân thể của mình đi đè ép Lý Minh Vũ, để hắn không cách nào nhẹ nhõm khống chế bóng. Nhưng là để Larson phi thường ngoài ý muốn chính là, đường bờ vai của hắn cùng Lý Minh Vũ bả vai va vào nhau thời điểm, Larson cảm giác được mình giống như đâm đến không phải Lý Minh Vũ, mà là nhà mình lão đại Ibra đồng dạng cảm giác. Bởi vì thiết huyết đấu trí, cái này kỹ năng bị động tại kích hoạt về sau, sẽ để cho Lý Minh Vũ tại thu hoạch được thể lực khôi phục cùng trạng thái tăng lên cùng kháng tổn thương bệnh tăng lên về sau, còn có một cái gia tăng 10 điểm lực lượng ẩn tăng thuộc tính. Bây giờ Lý Minh Vũ lực lượng có 91 điểm. Mặc dù cùng Ibra 98 điểm lực lượng không thể so sánh, nhưng là cũng đã coi như là rất tốt. Đang gia tăng 10 điểm lực lượng về sau, Lý Minh Vũ trực tiếp liền biến thành hình người xe tăng. Lý Minh Vũ bả vai vừa dùng lực, Larson trực tiếp liền bị đụng một cái lảo đảo. Một màn này, để toàn trường fan bóng đá đều là phát ra to lớn tiếng kinh hô. Bởi vì tại hơn nửa hiệp, mặc dù Lý Minh Vũ truyền khống vẫn là như vậy xuất sắc, nhưng là tại cùng Thụy Điển đội thân thể đối kháng bên trong, vẫn là chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong. Larson có thể nói là Thụy Điển đội trong đội gần với Ibra tráng hán. Không nghĩ tới lại bị yếu đuối, Lý Minh Vũ lập tức liền cho kháng lật ra. Lần này, Lý Minh Vũ hướng về phía trước con đường bên trên liền không có chướng ngại. Thụy Điển đội trận hình lập tức đại loạn, bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Lý Minh Vũ có thể nhẹ nhàng như vậy xông lên trực diện đối phương hậu vệ. Lý Minh Vũ biểu hiện phi thường chuyên chú. Pedri cùng Asensio vị trí chạy, để Thụy Điển đội hậu phòng tuyến lập tức có chút khó giữ vẹn toàn. Mặc dù Thụy Điển đội phòng thủ cầu thủ nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng tất cả đều đứng tại vùng cấm địa bên trong a. Lý Minh Vũ đem nhất danh nhào lên phòng thủ cầu thủ một cái đơn giản dầu chiên viên thuốc, đem hắn qua sạch sẽ. Lúc này, Thụy Điển phòng thủ đám cầu thủ tất cả đều sa vào đến bị động phòng thủ bên trong. Đối mặt Lý Minh Vũ đột tiến, bọn hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, duỗi ra bọn hắn đôi chân dài, ý đồ đi đem Lý Minh Vũ dưới chân cầu phá đi. Nhưng là có được tuyệt đối cầu cảm giác Lý Minh Vũ, tại Barcelona cùng Messi làm hơn nửa năm đồng đội, cùng Messi đã học được rất nhiều loại này trong phạm vi nhỏ dưới chân cầu xử lý. Tại toàn trường fan bóng đá không ngừng tiếng kinh hô bên trong, Lý Minh Vũ liền dùng hai chân của mình, tại từng cái cực hạn trong không gian nhỏ, tránh chuyển xê dịch. Thụy Điển đội hậu vệ nhóm cũng là dùng hết mạng già, cũng không có cách nào có thể đụng phải Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Lý Minh Vũ liên tục qua Thụy Điển đội 3 tên hậu vệ về sau, đã đi tới vùng cấm địa bên trong. Lúc này, Thụy Điển đội cầu thủ phòng thủ liền càng thêm bị động, ra chân thời điểm cũng có chút do dự. Cái này nếu là phạm lỗi, vậy coi như là penalty à. Nhưng là Lý Minh Vũ nhưng không có bọn hắn nhiều như vậy tâm tư. Khi tiến vào đến vùng cấm địa về sau, lắc mở một cái không gian nho nhỏ, trực tiếp dùng chân phải một cước rút bắn, bóng đá từ hậu vệ trung tâm giữa hai chân chui tới, trực tiếp đánh về phía cầu môn góc chết. Thụy Điển thủ môn Nặc Đi Phơ đặc biệt tinh thần vô cùng tập trung, con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Bởi vì bên trong cấm khu người thực sự nhiều lắm, nhiều người chân tạp, thỉnh thoảng bóng đá liền sẽ bị người chân chặn lại. Ngay một khắc này, tại Nặc Đi Phơ đặc biệt trong mắt, bóng đá vừa mới chính bị trước mặt phòng thủ cầu thủ chân ngăn trở thời điểm, liền nghe đến bành một tiếng. Mặc dù sân bóng bên trong vô cùng ồn ào, nhưng là làm một thủ môn, hắn phi thường nhạy cảm nghe được. Đây là giày chơi bóng hung hăng đá vào bóng đá bên trên phát ra tới thanh âm. Là sút gôn. Nặc Đi Phơ đặc biệt làm ra cứu thua chuẩn bị. Chỉ gặp bóng đá từ trước mặt mình phòng thủ cầu thủ giữa hai chân bỗng nhiên chui ra. Để Nặc Đi Phơ đặc biệt căng thẳng trong lòng. Tranh thủ thời gian hướng về mình tay phải phương bay nhào ra ngoài. Nặc Đi Phơ đặc biệt cảm giác đầu ngón tay của mình tựa như là đụng phải bóng đá. Trong lòng vui mừng. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, phát hiện bóng đá vẫn là một đầu chui vào phía sau mình cầu môn bên trong. Quẳng xuống đất Nặc Đi Phơ đặc biệt bởi vì quán tính. Trên mặt đất lăn một vòng, nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Một mặt buồn nản hung hăng đập một cái thảm cỏ. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đã vọt tới bên sân đi chúc mừng Lý Minh Vũ. Quả cầu này, hắn đến cùng là thế nào hoàn thành a? Lý Minh Vũ ở trước cửa trung lộ, liên tục thoảng qua 5 tên cầu thủ, cuối cùng một cước thấp bắn, đem so với phân san đều tỷ số, dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ mừng rỡ như điên, một đường phi nước đại đến bên sân Tây Ban Nha đội fan bóng đá trận doanh trước. Kích động dương lên song quyền, lớn tiếng giống giận, đem hơn nửa hiệp buồn bực trong lòng tất cả đều hô lên. Tây Ban Nha còn lại đám cầu thủ cũng đều là khi nhìn đến dẫn bóng về sau. Điên cuồng xông về Lý Minh Vũ. Hung hăng đang ôm nhau. Cái này dẫn bóng. Tới quá kịp thời. Để đã có chút tuyệt vọng Tây Ban Nha đội lần nữa khôi phục lòng tin. Bên sân huấn luyện viên trưởng Enrique cũng là như là mình dẫn bóng tầm thường hưng phấn như vậy. Cùng nhà mình trợ lý huấn luyện viên hung hăng đang ôm nhau. Giơ lên cao cao nắm đấm, cũng làm cho hắn khẩn trương trong lòng cảm xúc thư hoãn không ít. Nhìn xem Tây Ban Nha đội kích tình chúc mừng, đứng tại bên trong vòng phụ cận Ibra trên mặt vô cùng khó coi. Hắn đối với mình nhà hậu phòng tiến bất mãn vô cùng. Làm sao lại có thể để cho Lý Minh Vũ nhẹ nhàng như vậy trong đám người tránh chuyển xê dịch. Hoàn thành sút gôn đâu? Nhìn xem bị vây vào giữa Lý Minh Vũ. Ibra nhếch miệng, trong lòng một trận khó chịu. Đợi lát nữa để cho ta đại phụng tiên cũng cho ngươi tới một cái ngay cả qua năm người dẫn bóng. Trở lại trong trận đấu, song phương đã lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Nhưng là Thụy Điển đội vẫn là chiếm cứ lấy trên tâm lý ưu thế. Dù sao chỉ cần là thế hòa, Thụy Điển đội liền có thể trực tiếp tiểu tổ thứ nhất ra biên. Bất quá, cái này dẫn bóng. Cũng là cho Tây Ban Nha đội rót vào hy vọng sức sống. Tại kéo cầu về sau, Thụy Điển đội rất nhanh liền đem banh quyền giao còn đưa Tây Ban Nha đội. Bất quá, hơn nửa hiệp thời gian đã còn thừa không có mấy. Thứ tư quan viên cũng đã giơ bảng ra hiệu. Hơn nửa hiệp muốn bù giờ một phút đồng hồ. Lần này, ngay cả Ibra đều về tới mình 30 mét khu vực. Bởi vì đây là Tây Ban Nha đội sau cùng một lần tiến công. Trên cơ bản sẽ không cho Thụy Điển đội cơ hội phản kích. Trọng tài chính cũng đang không ngừng nhìn xem đồng hồ tay của mình. Cái còi cũng đã đặt ở miệng bên trong. Thời khắc chuẩn bị thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Tại thời khắc cuối cùng, Lý Minh Vũ ở giữa sân 40 mét có hơn. Một cước chọc khe, Pedri tại nhận banh về sau. Cưỡng ép quay người. Vậy mà để hắn đánh ra một cước phi thường xinh đẹp sút gôn. Bất quá, cước này sút gôn cường độ mặc dù rất lớn, nhưng là góc độ cũng không tính xảo trá. Chọn vị trí phi thường xinh đẹp Nặc Đi Phơ đặc biệt cũng không dám thất lễ. Trực tiếp dùng song quyền đem bóng đá đánh ra đại cấm khu. Bóng đá từ đại cấm khu bên trong ra, bay về phía sân bóng trung lộ. Tây Ban Nha một lần cuối cùng tiến công không có kết quả. Tại quả cầu này bị đánh lúc đi ra. Cầu còn ở giữa không trung, trọng tài chính liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Nhưng là để cho người ta khiếp sợ một màn phát sinh. Ngay tại bóng đá điểm rơi chỗ, Lý Minh Vũ đã làm ra dựng cung bắn tên động tác. Ngay tại trọng tài chính tiếng còi vang đồng thời, Lý Minh Vũ đem bóng đá một cước trực tiếp đá hướng về phía cầu môn phương hướng. Bởi vì trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Đối phương cánh cửa đem tinh thần cũng buông lỏng, mà lại cước này cầu vô cùng đột nhiên, góc độ cũng đầy đủ xảo trá. Trực tiếp liền đánh vào cầu môn góc chết. Nặc Đi Phơ đặc biệt một mặt đờ đẫn nhìn xem bị đánh tiến bóng đá. Vội vàng nhìn về phía giữa trận phụ cận trọng tài chính. Trọng tài chính lúc này cũng là một mặt hắc tuyến. Nhưng là hắn làm nhanh lên ra dẫn bóng vô hiệu thủ thế. Dù sao, quả cầu này là tại hắn thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Mới bị Lý Minh Vũ đánh vào. Nhất định phải là vô hiệu dẫn bóng. Lý Minh Vũ cùng Tây Ban Nha đám cầu thủ đều là phi thường nổi nóng. Lập tức tất cả đều vọt tới trọng tài chính trước mặt. Tây Ban Nha đội trưởng Ramos, lúc này cũng không lo được cùng Lý Minh Vũ ân oán cá nhân. Cũng tranh thủ thời gian lao đến. Không ngừng cùng trọng tài chính khiếu nại. Vừa rồi quả cầu này, dựa theo nghiêm khắc ý nghĩa tới nói. Thật đúng là không tính là Tây Ban Nha đội tiến công kết thúc. Dù sao thứ nhất, bóng đá không có ra đường biên. Thứ hai, bóng đá không có bị Thụy Điển đội đạt được. Cái này đã nói lên Tây Ban Nha đội còn có hai lần cơ hội tiến công. Trọng tài chính căn cứ cũng rất đơn giản. Tại cái này dẫn bóng trước đó, hẳn là nghiêm chỉnh mà nói. Tại Pedri sút gôn trước đó, một phút đồng hồ bù giờ liền đã đến thời gian. Mình đã cho các ngươi một ít thời gian. Các ngươi sút gôn bị đập ra tới. Ta liền trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Không có tâm bệnh. Về phần phía sau dẫn bóng. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Thụy Điển đội đám cầu thủ cũng là ở phía sau sợ về sau. Cũng là tới. Cùng Tây Ban Nha đội giằng co. Trong lúc nhất thời. Trên trận mùi thuốc súng càng ngày càng đậm hơn. Trọng tài chính cũng là trong lòng chỉ muốn chửi thề. Cái gì cầu thí suối quẩy sự tình đều có thể bị ta đụng phải. Trọng tài chính đem song phương đội trưởng gọi vào bên cạnh mình. Sau đó lại lần trần thuật mình phán quyết. Nhận định dẫn bóng vô hiệu. Để bọn hắn không nên náo loạn nữa. Tranh thủ thời gian trở lại phòng thay quần áo đi nghỉ ngơi. Ramos cũng là nhìn ra trọng tài chính không có khả năng cải biến mình xử phạt. Thế là chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời đi. Ibra thì là một mặt cười trộm. Quả cầu này không tính. Đối với Tây Ban Nha đội đả kích vẫn là rất lớn. Nếu như không có Lý Minh Vũ một cước này. Thế hòa trở lại phòng thay quần áo. Kỳ thật cũng không có gì. Nửa chàng sau hảo hảo đá. Tranh thủ dẫn bóng. Nhưng là dẫn bóng. Bị thổi rớt. Dạng này tâm lý chênh lệch. Để cho người ta thật rất khó tiếp nhận. Nhất là như thế mấu chốt tranh tài. Bất kỳ cái gì một cái cầu, đều là cực kỳ trọng yếu. Hy nhìn tâm tình của bọn hắn có thể bảo trì lại đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.